2 năm gần 750 chương truyện, một quãng thời gian không hề ngắn, cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành và các dịch giả đã chung sức để hoàn thành bộ truyện Đình Phong, Phong Ta Một, Tiểu Băng, Andrei, Tiểu Dĩnh, Chichiro, Tam Over, Aget Lầm 7420, Kỳ Nhổ, Mạc Trần, Ke Thát Tinh Thu 7, Nhát Chi Mai, Cóc Hai Cóc Mạn Mạn, TNCE, Spring. Bớt Mạn Đà La, Xây Cơ Pron, Kim Diêu Quan, Ta La Soi Xanh, Át Nguyên 1984, Minh Quân, Kim Trong Niu. 31 tháng 12 năm 2018 bản quyền hoàn. Khách chương.